mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 881 bọt khí không gian lúc sau. Tố Tân nói, bên trong chỉ là thực bình thường hủ thi, chỉ là bởi vì trận pháp tác dụng mà có không ngừng trọng sinh năng lực. Chỉ có đem chúng nó giết vô pháp lại tự chủ tổ hợp sau, mới có thể đem trận tâm mở ra, phía trước bọn họ phái không dưới 30 cái pháp sư đi vào. Liền tính ngươi có thể giết chết một mảnh, chính là người thể lực cùng linh lực chung quy hữu hạn. Cuối cùng vẫn là sát vũ mà về, không thể không truyền tống ra tới. Phá trận pháp sư ở vài vị đồng bạn trị liệu hạ khôi phục một ít. Hắn phi thường rõ ràng bên trong lực lượng phi thường chi cường đại. Hắn lúc ấy là thả mấy ngàn đậu binh đi vào, cuối cùng đem hắn linh lực hao hết cũng không có thể đem những cái đó hủ thi binh cấp xử lý. Có thể thấy được bên trong hủ thi binh phi thường nhiều. Trọng sinh năng lực chi cường, nghe được Tố Tân đơn giản nói mấy câu, trong lòng rất là cảm khái. Tố Tân thành công phá cái thứ nhất trận, mọi người tin tưởng tăng nhiều, làm nàng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị phá cái thứ hai. Tố Tân hiện tại trong lòng tưởng chính là, một vạn linh thạch đã thỏa thỏa tới tay, lúc này mới mấy ngày thời gian liền kiếm lời một vạn. Tưởng không thành phú bà đều khó a, cái này trận cùng phía trước cái kia hoàn toàn không giống nhau. Bên trong thế nhưng là trời xanh mây trắng, cỏ xanh nhân nhân mùi hoa mùi thơm ngào ngạt, giống như tiên cảnh giống nhau. Một cái chát sừng dê bím tóc thiếu nữ ở bụi hoa chung vui sướng mà chạy vội. Trong tay đã hái một đống kêu không thượng tên hoa tươi. Ở thảo nguyên bên kia, đứng một cái dung mạo thanh lệ thiếu phụ. Thiếu nữ một đầu chui vào thiếu phụ trong lòng ngực làm nũng. Thiếu phụ còn lại là đầy mặt sủng nịch cùng tự ái. Hảo một bộ ấm áp nhân gian tiên cảnh a. Bất quá, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Này mỹ lệ cảnh tượng biến thành đen xì vũng bùn, mặt trên nổi lơ lửng nửa hư thối nhân loại hài cốt. Kia đối mẹ con là hai cụ hư thối đến một nửa hành thi. Tố Tân khẽ thở dài một cái, thật là quá làm người mất hứng a, ghét nhất đánh cảm tình bài. Đáng chết, vì không cho mắt phải tốt đẹp quấy nhiễu chính mình tâm trí. Tố Tân rút ra một cái khăn lụa, đem mắt phải mông lên. Sau đó giơ tay chém xuống, không chút do dự đem kia hai cụ còn ở tự cho là trạng thái tốt đẹp hành thi chém thành toái khối. Trước mặt cảnh tượng thay đổi một chút, một cái phù thạch tạo thành đường nhỏ từ nàng dưới chân vẫn luôn kéo dài đến vũng bùn đối diện. Tố Tân nhẹ nhàng lướt qua, sau đó tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng, một đống lớn tràn ngập mùi hôi bùn lầy từ ngầm ào ạt trào ra. Cuối cùng xếp thành một ngọn núi như vậy cao, một cái hành xác chết thượng treo vài sợi rách nát quần áo. Đứng ở kia bùn lầy bên cạnh, phẩy phẩy trong tay tự dư lại phiến cốt quạt xếp. Ách, này lại là cái gì tạo hình? Tố Tân đem mắt phải xa khăn kéo ra một chút, nguyên lai trước mặt kia tòa mùi hôi bùn lầy sơn. Là một tòa, linh thạch xếp thành sơn, lấp lánh sáng lên. Thiếu chút nữa liền sáng mù nàng hợp kim titan mắt, mà bên cạnh cái kia quạt cây quạt, là một cái tóc bạc tung bay, ống tay áo phần phật yêu nghiệt giống nhau tuấn mỹ nam tử. Mấu chốt là hắn giờ phút này chính mi mục hàm tình mà hướng tới hắn khẽ mỉm cười. Sau đó há mồm nói, ta biết ngươi thích, cho nên ta nguyện ý lấy thiên hạ tài phú bác ngươi nhoẻn miệng cười. Bá, vài đạo ánh đao hiện lên. Tuấn Mỹ nam tử vỡ thành khối khối, Tố Tân là liền mắt phải xa khăn đều lười đến mông trở về. Một bộ chầy ra túi liền tưởng dụ hoặc ta, thật đương chính mình chưa thấy qua mỹ nhân, đến nỗi những cái đó lấp lánh sáng lên linh thạch sao. Chính nàng có bản lĩnh tránh, còn có thể tránh càng nhiều, ai hiếm lạ đâu, huyễn kính vừa vỡ, một cái đường lát đá từ nàng dưới chân tiếp tục kéo dài đi xuống. Liên tiếp phá hơn 20 cái cảnh tượng, chính là Tố Tân như cũ không thấy được trận biên cảnh. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, không phải là dùng một cái vô tận huyễn kính đem chính mình vây ở chỗ này mặt đi. liền tính là chính mình có thể sử dụng mắt trái thấy rõ chân tướng. Chính là bị nhốt ở chỗ này cũng không phải chuyện này nhi a. Nàng còn nghĩ đến một vấn đề, chính mình mắt trái có thể thấy rõ hư ảo, những cái đó pháp sư khẳng định cũng có thể a. Bọn họ vì cái gì không có thể phá rớt cái này chặn. Tố Tân nhìn chính mình mới vừa giết chết cái này hủ thi. Mặt trên một sợi tàn hồn phiêu tán ở không trung, lực có điều ngộ, đến tiếp theo cái cảnh tượng thời điểm, Tố Tân không có vội vã đem này đó hành thi chém rớt, mà là muốn đem bám vào ở trên người chúng nó tàn hồn cấp thu. Tố Tân liên tiếp bắt vài lần. Phát hiện kia tàn hồn như là dung nhập đến kia hành thi chung giống nhau. Hoàn toàn trừ không ra, chính là đương giết sau. Kia tàn hồn giật tán ở không trung, cũng vô pháp thu, hảo kỳ quái, nghĩ nghĩ, nàng thú nhận linh nghiên chung tràn ra một đoàn đoàn hỗn độn chi lực. Đêm này đó hủ thi bao bọc lấy, đương hỗn độn chi lực trở về linh nghiên chung khi, này đó hành thi tự động ngã trên mặt đất. Rơi dụng thành một đống rách nát xương cốt cặn bã, cũng không có tàn hồn giật tràn ra tới. Tố Tân trong lòng vui vẻ, hấp dẫn, hiện tại mỗi tiến vào một cái cảnh tượng, liền trực tiếp làm linh nghiên thượng, liên tiếp qua thượng trăm cái cảnh tượng, trước mắt tầm nhìn mới rộng mở thông suốt. Tố Tân thở phào một hơi, rốt cuộc xuất trận, liền tính là có linh nghiên chủ đánh. Chính là còn muốn ứng phó trong trận tràn ngập mặt trái năng lượng. Không chỉ có là tinh thần, thần thức, vẫn là trong cơ thể linh lực dự trữ, đều là cực đại khiêu chiến. Triệu Khang biểu tình trịnh trọng mà đối Tố Tân nói, đây là cuối cùng một cái trận, bên trong là góp nhặt vô số người cảnh trong mơ không gian. Chúng nó cùng bình thường cảnh trong mơ bất đồng, mà là tư nguyên bọn họ chấp niệm cấu thành. Sở hữu chỉ có thể hoàn thành bọn họ tâm nguyện mới có thể làm cho bọn họ buông chấp niệm. Do đó phá rớt này cảnh trong mơ Tố Tân phía trước ở cái kia kỳ lạ không gian nhìn đến quá vô số. Bọt khí, bên trong chính là người cảnh trong mơ, hay là chính là muốn nàng lại tiến vào cái kia không gian. Tố Tân nhưng thật ra có tin tưởng đem bên trong hồn phách từ ở cảnh trong mơ giải cứu ra tới. Nhưng vấn đề là bên trong quá nhiều, muốn, bối, đến năm nào tháng nào a? Này một vạn linh thạch thật không hảo tránh a. Tố Tân nhịn không được hỏi, nếu trực tiếp phá rớt những cái đó cảnh trong mơ nói sẽ như thế nào? Triệu Khang không có trực tiếp trả lời Tố Tân nói, phía trước nghe Kính Hư huynh nói ngươi đã từng liền đi qua nơi đó, giúp bọn hắn đem hồn phách tặng ra tới. Kỳ thật chúng ta lần này tìm ngươi, cũng đúng là nguyên nhân này, nếu không có thể đem bọn họ hồn phách đưa ra tới mà trực tiếp hủy diệt nói. Như vậy ở trong hiện thực người cũng sẽ tử vong, tuy rằng có một bộ phận nhỏ bọn họ nguyện vọng khả năng cũng không như thế nào tốt đẹp. Nhưng là đại đa số người vẫn là tràn ngập đối thân nhân cùng sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, Tố Tân biết đối phương nói chính là đạo lý lớn. Lại mặc danh cảm thấy rất có đạo lý, cho nên không có ngắt lời, chỉ nghiêm túc mà nghe. Triệu Khang tiếp tục nói, thế giới này tuy rằng bị ma quốc xâm lấn, nhưng là lại như cũ tràn ngập thiên đạo lực lượng, sở hữu hết thảy đều cần thiết tuần hoàn thiên đạo, nếu không liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Bất quá lâu dài tới nay, đại khái là chúng ta đã thói quen dùng lực lượng của chính mình đi giúp đỡ chính thống. Cho nên tận khả năng phụ trợ nhỏ yếu, mà thiếu đối này chân tướng hiểu biết, mới đưa đến, có chút thời điểm mặc dù chúng ta trợ giúp chúng ta trả giá, lại không có được đền ứng có công đức, chính là bởi vì giúp những cái đó không nên được đến trợ giúp người. Chúng ta liền sẽ gánh vác bọn họ kia một phần nghiệp lực, ngược lại đem chúng ta tự thân công đức triệt tiêu, cho nên... Bên trong những cái đó cảnh trong mơ bọt khí không thể trực tiếp rách nát, mà là cần thiết tiến vào trong đó, nhất nhất tiến hành phân biệt, ngoặc kép, hết chương.